Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có tựa đề là Con quỷ ở trường học. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi trưa nắng như đổ lửa, cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho người đang làm ruộng cũng phải đứng thẳng dậy để hưởng thụ cái cơn gió mát. Nắng là như vậy, nhưng mọi nhà đều phải bươn chải cuộc sống ngoài đồng, cầm cùi kiếm tiền lo cho gia đình, cho các con ăn học. Phía xa trên con đường đất, ý ới với nhau là những đứa trẻ đi học về. Chúng nó vui đùa tung tăng, nhìn thấy những người làm đồng bọn nhỏ gật đầu chào hỏi. Bây giờ ông Năm cũng đang dặm lúa, ngẩng đầu lên thấy một thằng tướng to sắc nhất trong đám. Ông lớn tiếng hỏi: "Ủa nay mày học nữa hẳn hết ơi?" Thằng kia nghe vậy thì cười tươi rói, da thịt đen mà nó được mỗi cái hàm răng trắng. Người đang làm ở phía dưới ruộng thế vậy thì cười phá lên để trêu chọc. Thằng hết cười rồi trả lời ông Năm: "Dạ hôm nay con mới được lên trường ngày đầu tiên đó ông Năm." Ông Năm liền nói: "Thôi mày đưa về nhà coi phụ ở tía má đi." Thằng hết gật đầu vâng dạ. Sau đó cứ khoảng 8-9 đứa nhỏ chạy tung tăng về nhà. Ở cái thời điểm này chúng nó chỉ có thể lấy bọc ni lông mà đựng tập sách thay cho cặp. Nhà đứa nào có chút khấm khá hơn thì được tía má mua cho cái cặp xịn. Trong 8-9 đứa ở cái xóm Phước Long này, chỉ có mỗi thằng Đỉnh là mua được cái cặp, còn lại đều dùng bọc ni lông thay cho. Thằng Đỉnh nó có, nhưng mà thấy bạn bè trang lứa không có cặp nên nó quyết định dùng bọc ni lông giống cho bạn bè. Khi đến chỗ nhà thằng Đỉnh, thằng hết liền bảo: "Chiều nay bọn mình tập hợp ở trường nha." Bây giờ chỉ còn lại ba đứa, đó là thằng hết cùng thằng Đỉnh và thằng Lập. Đỉnh nghe hết nói như vậy thì bảo: "Em cơm nước lo việc nhà xong, em ra trường liền nha anh hết." Đoàn thằng hết nhìn qua Lập dùng ánh mắt thay cho lời muốn hỏi. Lập suy nghĩ đắn đo rồi trả lời: "Để em về em xin tí em rồi em ra cùng anh." Thằng hết mỉm cười gật đầu nói: "Thôi về nhà đi, tối ơi chúng mình ra đó chơi cái trò này bao vui đấy." Xong cả ba thằng trở về nhà. Nhà cũng gần nhau cũng không xa mấy, bọn nhỏ chỉ cần chạy vài ba phút là tới. Buổi chiều như đã hẹn từ trước, hết Đình Lập đã có mặt tại con đường của xóm. Ba thằng khoác vai nhau rồi tung tăng. Bây giờ trên tay của thằng hết có một bọc ni lông đen nhỏ. Lộng tò mò hỏi: "Cái gì trong đó vậy anh hết?" Thằng hết liền trả lời: "Ra ngoài trước học y, anh nói cho hai đứa biết." Nghe vậy, Đình và Lộng chỉ biết gật đầu rồi ra ngoài kia coi là thứ gì. Đợi chừng 20 phút sau, cả ba thằng đứng trước một ngôi trường nhỏ. Ngôi trường khá là nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông. Ngôi trường này được nhà nước xây cất sau chiến tranh, bây giờ nó cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Mưa gió lớn là bay luôn cả mái tôn. Bọn nhỏ trong xóm Phước Long và nhiều xóm bên cạnh, bọn nhỏ được thầy cô giáo chia ra học mỗi tuần một hai ngày gì đó. Nếu mà cho học hết thì ngôi trường này không thể nào mà chứa cho đủ, nên thầy cô chỉ có nước là làm như vậy để bọn nhỏ không bị thiếu hụt kiến thức. Bấy giờ ba thằng xóm Phước Long đã lén lén ra ngoài sau ngôi trường. Chúng nó tiến đến chỗ bãi đất trống, nơi đây là nơi cho bọn nhỏ đùa giỡn sau nhiều giờ học mệt mỏi. Thằng hết cùng hai người em của mình đứng giữa khoảng sân rộng. Nó đặt cái bọc ni lông xuống đất. Lúc này Lộc lên tiếng hỏi: "Anh để cái gì bên trong đó vậy anh hết?" Thằng hết im lặng từ từ mở bọc ni lông. Bên trong là một cái lon không, thêm một chút bánh kẹo, thêm đó là hai cây nhang đã bị bẻ chỉ còn một nửa. Lộc lên tiếng hỏi: "Anh định cúng à?" Đình cũng lên tiếng nghi ngờ hỏi: "Ờ, anh định cúng ai, sao đem cả nhang vậy anh?" Thằng hết cười thần bí rồi trả lời: "Hãy để chúng mày có nghe về ma lon chưa?" Lộc và Đình đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn qua hết đoạn lắc đầu. Thằng hết thấy vậy thì cười toe toét: "Vậy thì hôm nay anh chỉ cho hai đứa mày chơi." Lộc liền nghi ngờ hỏi: "Sao anh biết trò này?" "Anh nghe ông Năm kể suốt cho nên cũng hiểu sơ sơ. Ông Năm kể hồi còn nhỏ ông chơi trò này vui lắm. Hôm nay anh em mình thử coi sao." Lòng và Đình cùng gật đầu. Thằng Hết quay lại lấy cái lon ra khỏi bọc ni lông để đứng dựng lên, xong lấy thêm hai cây nhang. Đoàn quay lại nhìn hai đứa em của mình rồi bảo: xíu nữa coi chuẩn bị mà chạy nha, chỗ này bị cái lon bay dính vào chân là đau lắm đấy. Hai thằng gật đầu vâng dạ một tiếng, xong rồi chăm chú nhìn Hết làm gì tiếp theo. Thằng Hết lấy từ trong túi quần ra một cái hộp diêm, đốt hai cây nhang lên, sau đó cắm bên cạnh cây lon. Sau đó nhắm mắt nhớ lại bài vè mà ông Năm chỉ. Đợi chừng 5 phút thì nó đã nhớ ra được. Hồn nơi ở đâu ghé lại đây chơi, nếu là quỷ thì cũng ở lại đây, gọi hồn, gọi hồn, gọi hồn. Xong rồi nó đứng dậy, nhìn lại hai thằng em ở đằng sau. Đồng thời nó dùng một chân sút mạnh cái lon bay đi xa. Xong rồi cả bác im lặng chờ đợi thứ tiếp theo sẽ diễn ra. Thế nhưng đợi vài ba phút cái lon vẫn đứng yên tại chỗ không có động tĩnh gì cả. Thằng Hết thế lạ thì lầu bầu: sao lại kỳ vậy? Nhớ là ông Năm nói là nó rượt theo mình cơ mà. Xong nó bước đến đem cái lon đặt lại vị trí cũ. Lúc này Lộc lên tiếng hỏi: sao kỳ vậy anh Hết? Thằng Hết liền lắc đầu trả lời: tao có biết đâu. Đột nhiên nó nhớ đến một điều liền á lên một tiếng rồi đoạn bảo: tao nhớ rồi. Bữa ông Năm nói là phải tối hẳn mới được. Bây giờ trời còn sớm, hai đứa mày chờ thêm một chút. Lộc và Đình đồng thanh vâng dạ một tiếng. Trời vừa chuyển tối, chung quanh tối hùn hút. Trong bụi cây rậm rạp còn phát ra tiếng ếch nhái kêu lên loạn xạ. Ba thằng ngồi ở trong góc, bây giờ mới bước chân ra ngoài sân. Lúc này thằng Hết mới nhớ là mình đã quên lấy lại mấy cây nhang lúc nãy. Đoàn quay lại nhìn hai thằng em rồi bảo: nãy tụi mình quên tắt nhang, bây giờ chơi sao đây? Cả ba thằng im lặng hồi lâu. Đột nhiên đỉnh lên một tiếng: à em biết rồi. Em nhớ trường mình cũng hay cúng kiếng, nhớ mai có nhang thì sao? Thằng Hết gật đầu rồi bảo: đúng, ba đứa mình chia nhau đi tìm đi. Nói xong ba thằng liền tản đi tìm kiếm. Thằng Hết thì đi về hướng bên phải, thằng Đỉnh đi bên trái, còn Lộc phụ trách đi quanh mép trường. Dưới ánh trăng rằm đêm nay, ba thằng dù không có đèn nhưng vẫn có thể tìm được. Đột nhiên thằng Lộc phát hiện ra một chỗ đang có những mảnh gương vỡ nằm trong một góc khuất. Nếu mà không tìm kỹ thì không thấy được. Nó thấy phía bên trong đó còn có nhang nằm ngổn ngang. Nó liền lớn tiếng gọi: anh Hết ơi, em tìm thấy rồi. Nghe vậy cả Hết và Đỉnh vội vàng chạy qua: nhang đâu Lộc? Lộc ngứa ngón tay chỉ vào trong góc rồi trả lời: dạ trong đó đó anh. Thằng Hết và Đỉnh nhìn thì khóe miệng giật giật nhẹ. Giờ đây cánh cửa phòng của lớp học đã bị khóa, còn căn phòng này là nằm bên cạnh nhưng nó vẫn bị khóa. Căn phòng có một tấm hình trong suốt, nhờ đó ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuyên qua. Thằng Hết suy nghĩ tìm cách lấy ra những cây nhang đó. Sau một lúc nó cũng nghĩ ra được cách, nó quay qua nói với Đỉnh: mày đi kiếm khúc cây nhỏ dài lại đây cho anh. Đỉnh gật đầu xoay người chạy đi. Lúc sau nó quay lại đưa nhánh cây cho Hết. Thằng Hết liền đút nhanh nhánh cây vào bên trong khều cây nhang. Lại hoài một lúc thì cũng lấy ra được ba cây. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cây nhang này có điều gì đó kỳ lạ. Tại sao nó đen hết từ trên xuống dưới? Đỉnh nghi ngờ hỏi: ủa sao mà nhang lại đen xì vậy anh? Chắc là nó để lâu ngày cho nên bị đen vậy đó, hoặc là loại nhang nó như vậy. Hai thằng còn lại không nói gì nữa mà gật đầu. Xong cả ba quay lại chỗ để cây lon. Bây giờ trời cũng đã tối. Lòng xoa ngay tay vào nhau, cảm giác được gió lạnh vừa thổi qua, giọng có chút sợ sệt: anh Hết ơi. Gì? Nếu mà mình không được nữa thì mình về nhà anh, em lạnh lắm. Thằng Hết nghe vậy thì gật đầu, sau nó quay lại thắp nhang lên. Xong rồi chuyện này nó cắm hai cây nhang bên ngoài, còn cây còn lại nó cắm vào trong cây lon. Đoạn nó đọc lên cái bài vè lúc nãy. Đọc xong nó liền đá mạnh cây lon ra xa. Cây lon bay ra nằm yên tại chỗ, cả ba thằng yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua đội vài ba phút, lúc này thằng Hết có chút thất vọng vì mình không chơi được trò này. Nó quay lại nói với hai đứa: thôi, mình về thôi hai đứa ơi. Nghe vậy Lộc và Đình cùng gật đầu. Xong cả ba xoay người đi đứng dăm ba bước chân, thì nghe tiếng của cây lon kêu từ đằng sau. Chúng khựng lại, thằng Hết cầm chậm quay mặt lại. Hai thằng còn lại cũng tò mò quay lại theo. Vừa nhìn qua chỗ cái lon thì ba thằng như muốn đái cả ra quần. Khi cái lon nó lăn thành vòng ở dưới đất, chậm chậm rồi cái lon càng lúc càng nhanh hơn. Thế vậy thằng Hết liền lớn tiếng: "Siêu mà nó đuổi theo, mà chạy đi nghe." Lộc và Đình nuốt nước miếng nhìn chăm chăm vào cái lon. Đột nhiên cái lon đổi hướng văng về phía cả ba thằng. Hết thế vậy thì hét lớn: "Chạy đi!" Sau đó cả ba thằng xoay người chạy đi thật nhanh. Thằng Hết thì cười lên khành khạch khi trò mình chơi đất thành công. Nhưng giờ chỉ đến lúc để nó vui mừng. Nó cúi người mà chạy như bay, bỏ lại hai thằng em phía sau. Lộc và Đình gọi với theo. Phía sau cái lon càng đuổi càng nhanh. Lộc và Đình thì mếu máo khi thấy cảnh tượng như vậy. Chốc lát hai thằng ngẩng đầu lên nhìn thì không còn thấy bóng dáng của anh mình đâu. "Anh Hết ơi, kêu kêu hai đứa em với anh Hết ơi." Đột nhiên cái lon bay lên cao rồi đắp thẳng xuống vận mắt cá chân của thằng Lộc. Nó la lớn một tiếng rồi ngã xuống. Cùng lúc này cái lon cũng dừng lại không còn lăn nữa. Đình đứng cách đó vài mét quay mặt lại hỏi Lộc: "Mày có sao không? Hình như là nó dừng lại rồi. Đình ơi Đình, cứu tao với." Đình nghe vậy thì căng mắt ra nhìn, thấy cái lon đã nằm im một bên. Nó mới dám tiến lại gần bạn rồi rụt rè hỏi: Mày bị sao đó Lộc ơi? Hình như cái lon nó đập vào chân tao. Đâu, đưa tao coi nào." Lộc liền đưa chân bị đập cái lon đưa cho Đình coi. Đình quan sát thì không thấy gì, nó thở ngắt ra rồi bảo: "Có bị gì đâu, bình thường mà." Nghe vậy Lộc kéo chân lên, thấy không sao, nó cười tít cả mắt lại. Lúc này một thân ảnh nhảy sổ ra rồi nói: "Hô." Đình và Lộc thấy vậy thì hét lên. Lúc này thằng Hít mới cười lớn: "Tao mới hù có một chút thôi mà hai đứa mày sợ dữ vậy." Đình và Lộc lúc này mới nhận ra giọng của mình. Chúng nó liền trợn lên làm bộ dáng giận dỗi. Lộc liền bảo: "Anh Hết ơi, anh chơi gì kỳ vậy? Sao anh lại bỏ hai thằng em?" Thằng Hết rồi cười trả lời: "Ta cứ bỏ hai thằng mày đâu, ta đánh vòng lại để làm tắt nhang đó." Lộc lại hỏi: "Anh tắt nhang để làm gì? Này cái lon nó bay vào chân của em nè." Thằng Hết lúc này sốt sắng rồi hỏi: "Giờ có sao không?" Để nhớ lại chuyện vừa bị Hết hù ma, liền chen lời nói trước: "Thằng Lộc hình như nó gãy chân sao đó rồi anh." Lộc nghe vậy thì gục xuống ôm mắt cá chân làm bộ đau đớn. Thằng Hết thấy vậy thì tiến đến cầm chân của Lộc lên xem. Thấy chân của nó không một vết xước thì biết hai thằng này dụ mình. Nó liền văng mạnh chân của Lộc xuống đất mà nghích mũi tức giận. Lộc và Đình thấy vậy thì cười khúc khích, đùa giỡn với nhau thêm một lúc thì ba thằng đứng dậy đi về. Trên đường đi về Lộc nhìn sang Hết rồi hỏi: "Ủa lúc nãy anh lại cái chỗ tắt nhang đó hả?" Thằng Hết liền trả lời: "Thì chơi cái trò ma lon này, mình phải tắt nhang mới dừng lại được chứ, chứ không nó rượt theo hoài đó." Đình và Lộc gật đầu ra điều đã hiểu. Trên đường đi về bấy giờ ba thằng gặp một người đàn ông độ khoảng 40 đang đi hướng ngược lại. Người đàn ông thấy ba thằng giờ này còn chưa về thì dừng lại hỏi: "Ủa rồi sao ba đứa chưa có về, biết mấy giờ rồi không?" "Dạ chú Lâm, bọn con mới đang trên trường về hơi tối một chút. Chú đi đâu vậy?" Chú Lâm là trưởng xóm Phước Lâm, nơi đi công việc vô tình ngang qua, thấy ba đứa nhỏ thì dừng lại để hỏi. Thế thằng nhỏ hỏi mình, chú trả lời: "Chú đi có chút công việc, ba đưa về sớm đi, để tiêu má lo đấy." Ba thằng gật đầu vâng dạ một tiếng, xong rồi chạy tung tăng về hướng nhà. Chú Lâm nhìn theo lắc đầu cười khổ: "Mấy cái đứa này cười cái gì mà khuya vậy không biết." Xong chú xách cái đèn dầu đi tiếp. Đoàn tới ngôi trường nhỏ, chú dừng lại xoay người nhìn vào trong. Bỗng hôm nay thấy ngôi trường có điều gì đó lạ lạ, nhìn nó có chút ma mị hơn thường ngày. Chú cau mày tự hỏi: "Ủa trường này nhìn sao ghê vậy ta?" Đứng ngó nghiêng thêm một lúc chẳng thấy có gì, chú bước nhanh để còn làm công việc của mình ở xóm bên. Bên trong chú bà đứa nhỏ lấy nhang trong trường, những mảnh gương nhỏ đột nhiên bốc lớp khói đen trên mặt. Lớp khói nhanh chóng tụ lại mờ ảo, ẩn sâu trong đó dường như có một đôi mắt màu xanh ngọc. Lớp khói cũng màu phai mờ đi theo cơn gió. Một đêm bình yên trôi qua trên xóm nhỏ Phước Lâm. Buổi sáng hôm nay người gánh xôi, người gánh rau đem ra chợ huyện bán. Cũng có những người ra đồng sớm để dặm lúa, trong đó có tía má của Lộc. Bây giờ cô non má của Lộc bước đến chỗ giường của con trai đang nằm ngủ, đưa tay lấy thằng bé dậy. Lộc ơi Lộc, dậy đi con, xíu nữa còn cơm nước. Thế nhưng gọi vài lần thằng bé không một chút động tĩnh. Con non có chút lo lắng, đưa tay liền chán cảm nhận được cái nóng. Cô vội vàng kêu chồng vào. Cả hai có chút hoảng hốt vội vàng đem con trai đến nhà của ông Năm, cho ông coi và cho thằng bé uống thuốc. Trong xóm ai có bệnh đều nhờ đến ông Năm hút thuốc, chứ giờ mà lên trạm xá thì cũng đường hơi xa. Ông Năm đặt tay lên trán của thằng bé cảm nhận, liền chuẩn đoán là thằng bé bị sốt cao. Tiếp đó ông lấy khăn lau người cho thằng bé, xong rồi cho uống thuốc. Lúc này thằng bé mới bớt nóng. Trong lúc lau người của nó, ông cũng nhìn thấy một vết bầm tím ngay mắt cá chân. Quay lại hỏi tí má của thằng bé. Hai đứa làm gì chân thằng bé tím hết lên cả vậy? Vợ chồng của chú Non nghe vậy thì ngỡ cả người. Khi hai vợ chồng biết chuyện gì đâu, chú Non trả lời. Hai đứa con có làm gì đâu chú Năm. Hồi tối qua nó đi chơi với thằng Lộc và thằng Hết, sáng ra thì bị vậy đó. Ông Năm nghe nhắc đến thằng Hết thì im lặng vài giây suy nghĩ. Đoàn liền nói. Thôi, hai đứa bay đi lo ruộng nương đi, để thằng bé ở đây cho chú lo. Vợ chồng chú Non gật đầu cảm ơn. Ông Năm nhớ đến một điều cho nên liền bảo. Xíu hai đứa đi ngang qua gặp thằng Cuông Hết, kêu nó chạy qua đây gặp chú nghe. Vợ chồng chú Non liền gật đầu. Xong cả hai xoay người đi ra đồng làm việc. Ông Năm trở vào trong, nhìn lên rừng chỗ của Lộc đang nằm, ông cau mày. Chơi gì mà không chơi, lại đi chơi ma lon vậy hả? Xong ông lắc đầu đi vào căn phòng của mình lấy ra một miếng vải màu vàng. Ông lau miếng vải lên chỗ bầm tím của thằng bé. Đợi chừng vài giây sau thì chỗ đó cũng bớt đi bầm tím. Ông Năm mỉm cười cất miếng vải vào trong túi, bước ra bên ngoài ngồi trên ghế, châm một điếu thuốc cuốn giấy lên. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài chờ bóng dáng của thằng Hết. Chừng 10 phút sau thằng bé cũng chạy đến. Trên tay còn có nhánh tre nhỏ, mặt mũi thì lấm lem. Nó bước đến chỗ ông Năm rồi cất tiếng hỏi. Ông Năm kêu con làm gì vậy à? Ông Năm đưa điếu thuốc lên kéo một hơi xong quay lại rồi hỏi. Hôm qua mới đi chơi ma lon phải không? Thằng Hết khẽ gật đầu. Dạ hôm qua con có chơi. Ông Năm lại hỏi. Thế rồi mấy đứa bị lon đập trúng mắt cá chân hả? Thằng Hết liền trả lời. Dạ có cái thằng Lộc bà chú. Nghe vậy ông Năm đoạn gật gù. Mai mốt không có chơi trò này nữa nghe. Cái trò này nguy hiểm lắm đó. Nên chúng mày không có được lường được đâu. Hôm bữa ông kể cho mày nghe chỉ là một trong số những cái chuyện mông biết thôi. Thằng Hết nghe vậy thì liền trả lời. Dạ con nghỉ chơi rồi ông ạ. Nó hơi ghê. Ông Năm mỉm cười quay vào phía bên trong. Thằng Lộc chơi rồi bị sốt nằm trong kia kìa. Hết liền xoay mặt nhìn vào bên trong. Thế Lộc đang nằm im trên giường nó mới rụt rè. Ông Năm ơi, nó bị sao vậy? Bởi chơi mà yếu bóng ví dễ bị lắm. Nên là mấy đứa đừng có dại mà chơi. Dạ, con biết rồi ông à. Thôi, bây về đi coi trâu đi. Để nó vào trong ruộng của người ta là mệt thêm đó. Thằng Hết gật đầu vâng dạ một tiếng rồi xoay người chạy như bay về chỗ mình đang chăn trâu. Ông Năm nhìn vào trong nhà rồi kéo một hơi thuốc dài xong rồi dập tắt. Buổi chiều tía má của thằng Lộc có đón con trai về. Thế nhưng vào bên trong nhà ông Năm thì nó vẫn còn say mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tía của thằng Lộc đỏ mắt nhìn quanh nhà không thấy ông Năm đâu thì lớn tiếng gọi. Chú Năm ơi chú Năm. Bây giờ ông Năm đang ở đằng sau căn bếp. Nghe thấy có người gọi ông lên tiếng trả lời. Ai đó bay, chờ tao một chút. Đợi chừng vài phút sau thì ông Năm bước lên. Thế vợ chồng của Non đang ngồi ở bên giường của con cai lo sút vó. Ông tiến lại rồi hỏi. Hãy đưa bay qua đây làm chi? Chú Non liền trả lời. Con tính qua con đón thằng Lộc. Nó khỏe chứ chú Năm? Ông Năm đặt tay lên trán của thằng bé. Cảm nhận một lúc ông quay lại rồi trả lời. Thôi cứ tuần sau nữa hãy đón nó. Ta cảm thấy nó không có được ổn đâu. Cứ để đây ta chăm sóc cho. Hai vợ chồng nghe vậy thì đôi phần lo lắng. Cũng có chút yên tâm khi có ông Năm lo cho con trai của mình. Đoàn ông Năm liền bảo. Hai vợ chồng bay ngày mai mua cho ta một đĩa trái cây đem qua đây nhá. À làm gì vậy chú? Cứ đem qua đi. Còn là việc gì thì bay không cần phải lo. Vợ chồng của chú Non gật đầu vâng dạ. Xong rồi lo cho thằng Lộc thêm một lúc rồi trở về nhà. Ông Năm quay trở lại căn bếp. Bây giờ thằng Hết và Đình đang ngồi dưới tán cây bàn bạc về chuyện gì đó. Xong rồi ngay thằng tiến qua bên nhà ông Năm. Hết đứng bên ngoài rồi lớn tiếng gọi: "Ông Năm ơi, ông có nhà không?" Ông Năm đang ngồi trong giường bên thằng Lộc đút cho thằng bé từng muỗng thuốc. Nghe có người gọi thì nhanh chóng đi ra. "Hai đứa bay đi đâu?" "Dạ con qua thăm thằng Lộc. Nó có sao không ông Năm?" "Không có sao, hai đứa vào trong đi." Hai thằng đồng thanh vâng dạ một tiếng, xong rồi chạy đến bên giường của Lộc ngồi xuống quan sát nét mặt của nó. Xong rồi hai thằng cười với nhau một tiếng. Ông Năm thấy lạ thì hỏi: "Hai đứa bay cười cái gì, có chuyện gì vui hả?" "Dạ con nhớ đến thằng Lộc chơi cái trò ma lon mà con mắc cười." Ông Năm đưa tay cốc nhẹ lên đầu của hai thằng rồi đoạn mỉm cười mắng: "Hai đứa bay có thôi đi không hả? Không có chơi cái trò đô nó nghe chưa? Con nhỏ không có biết ma quỷ là nó bắt đi đó." Hết và Đình tỏ vẻ ngạc nhiên, thằng Hết gấp gáp hỏi: Thật hả ông Năm?" Ông Năm khẽ gật đầu, xong ông im lặng trở vào trong bếp dọn đồ ăn. Hai đứa nhỏ thế vậy cũng mon men vào trong phủ ông. Được khoảng 8 giờ tối cơm nước xong, Đình và Hết cùng ông Năm dưới bếp bước lên trên nhà. Bây giờ Hết mới để ý chiếc giường thằng Lộc nằm lúc nãy, khi giờ không thấy nó đâu cả. Thằng Hết liền rụt rè hỏi: "Ông Năm ơi, thằng Lộc nó đâu rồi ông ơi?" Ông Năm cũng đưa mắt nhìn qua, xong ông mới tá hỏa chạy ra bên ngoài, không thấy bóng dáng của thằng bé đâu cả. "Hai đứa chạy đi kêu mọi người đi tìm thằng Lộc đi, chân nó bệnh không có đi được đâu." Hết với Đình vâng dạ một tiếng rồi nhanh chân đi gọi mọi người đi tìm thằng Lộc. Lo lắng nhất vẫn là tí má của thằng bé. Hai người cứ chạy đông chạy tây đi tìm chỗ thằng bé có thể đến, thế nhưng vẫn không thấy nó đâu cả. Ông Năm cũng không khác gì, khi ông được phụ trách coi thằng bé mà bây giờ để nó đi đâu ông không biết. Cứ khoảng gần chục người đi tìm quanh cả cái xóm nhỏ Phước Long cũng không thấy thằng bé đâu cả. Ai nấy đều lo lắng đến chuyện không lành, chỉ là không dám nói ra, sợ tía má của thằng bé lo lắng thêm. Hết với Đình cũng đi tìm bạn, đoạn Đình nhớ đến một chỗ: "Anh ơi, có khi nào nó ở trường học không anh?" "Ờ, hợp lý, ra đó đi." Xong rồi hai thằng liền tách ra khỏi đoàn người, chạy lên trên trường. Đến nơi thì thấy tối om, đưa tay lên có khi không thấy năm ngón. Thằng Hết lôi trong bọc ni lông của mình ra cái đèn dầu, cho nó dùng một thủ thuật nhỏ cũng thắp lên được. Xong rồi hai thằng dần tiến vào bên trong. Cảm giác mỗi lúc càng lạnh, làm cho chúng cứ hít hà, rồi đưa tay sát lên ngọn đèn lửa để lấy hơi ấm. Đến cái cửa lớp học, Hết đưa mắt nhìn qua khe hở nhìn vào bên trong. Trong cái bóng đèn tối như mực, bỗng xuất hiện một đốm sáng lập lòe bay lơ lửng trên không trung. Thằng Hết như không tin vào mắt của mình, đưa tay lên dụi mấy lần, nhưng kết quả vẫn như cũ. Gương mặt dần trở nên tái nhợt lùi về đằng sau. Đình nghe thấy vậy thì liền hỏi: "Sao vậy anh Hết, có vụ gì à?" Hết liền lắp bắp chỉ ngón tay vào cánh cửa: Bên trong hình như có ma đó, đó Đình ơi." Đình liền hét lớn: "Anh nói gì?" Hai thằng lúc này tung người chạy đi, nhằm muốn chạy đi thông báo cho mọi người. Hai thằng nhắm mắt nhắm mũi mà chạy đi khỏi trường. Chạy đến một lúc khi dừng lại, hai thằng ngạc nhiên nói không thành lời, khi mà từ chỗ này là sân sau của trường học. Đình và Hết như hóa đá tại chỗ, tay chân cả hai đều run rẩy. Đình sợ hãi rồi mếu máo: "Mình phải làm sao đây anh Hết ơi?" Hết liền nhắm mắt hít sâu rồi nói: "Bây giờ mày xoay người chạy ngược lại đi." Đình gật đầu một cái, hai thằng xoay người chạy ngược lại. Thế nhưng mà đến lúc dừng lại thì đứng cách cánh cửa gỗ lớp học chỉ vài chục bước chân. Hết với Đình lúc này dường như sụp đổ, trên trán đổ đầy mồ hôi. Cả hai ngã quỳ xuống khi nhìn thấy như vậy. Đây là một chuyện quá sức chịu đựng đối với chúng. Đột nhiên hai thằng nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ lớp cửa gỗ, liền trừng mắt nhìn ra. Đột nhiên cánh cửa gỗ mở toang, một bóng người nhỏ bé từ từ bước ra. Hai thằng thấy như vậy thì vui mừng: "Ồ, cái thằng Lộc kia!" Thế nhưng mà nụ cười của chúng tắt ngấm khi thấy một màn kinh dị diễn ra trước mắt. Đột nhiên Lộc đứng đó còn người rớt ra bên ngoài, rơi từ từ lăn đến chỗ của Hết và Đình. Hai thằng chúng sợ hãi mếu máo ôm lấy nhau mà gào khóc. Thế nhưng chuyện kinh dị chưa dừng lại ở đó. Thằng Lộc với đôi mắt không còn con ngươi cười lên khanh khách, trơ hốc mắt dần chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Tiếp đó trên tay của Lộc xuất hiện một con dao nhỏ sắc lẹm. Đưa cây dao đến ngay cổ cắt ngang một cái, dòng máu đỏ bắn ra. Thế nhưng tiếng cười của Lộc vẫn còn vang vọng. Hai thằng nhỏ bấy giờ muốn ngất đi cũng không được, nhắm mắt thì như bị ai đó mở ra. Chúng nó chỉ còn biết chừng chừng nhìn Lộc làm những trò đầy kinh dị. Lồng cắt ngang cổ là như vậy, nó vẫn còn dùng dao cứ qua cứ lại, đến phần đầu dường như sắp rơi ra. Cái đầu treo lủng lẳng trên cơ thể, tiếp đó dùng con dao đưa tới phần bụng, cắm mạnh vào bên trong máu bắn ra. Lộc dùng con dao cứ ra một đường khoảng một gang tay, đoạn đút tay của mình thẳng vào bên trong lôi những thứ bên trong. Ruột thần dính đùm đùm trên tay của Lộc. Tiếp đến dùng tay còn lại cắt ngang những cọng dây ruột một cái. Lộc lúc này ném mạnh đến trước mặt của hết vật đỉnh. Hai thằng mếu máu mà khóc hẳn cả cổ ngậm. Đột nhiên đầu của Lộc quay ngoắt ra đằng trước, dường như là nhìn chừng chừng vào hết vật đỉnh. Cộng với đó là một nụ cười đầy ghê sợ. Ma ma quỷ quỷ, làm chủ sinh mạng, người trần chờ mong. Hết vật đỉnh ngất liệm ngay tại chỗ khi vào vừa nghe xong câu nói đó. Hai thằng nằm được một lúc thì mọi người đi tìm kiếm tung tích của Lộc. Thì lúc này người ta thấy ba thằng nhỏ đang nằm chụm đầu với nhau mà ngủ. Mọi người tiến đến gọi nhưng chúng vẫn ngủ say, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này ai nấy cũng lo lắng cho bọn nhỏ, liền nhanh chóng cõng chúng về nhà của ông Năm. Bây giờ tiếng khóc bù lu bù loa của tí má ông bà bọn nhỏ, kèm theo đó là tiếng bàn tán xôn xao trong nhà của ông Năm vọng ra. Ông Năm thấy cảnh tượng như vậy thì ra sức khuyên giải cho từng người của bọn nhỏ, để cho họ bình tĩnh trở lại. Xong rồi cũng đứng qua một bên. Ông Năm hít một hơi dần tiến đến chỗ của ba thằng bé đang nằm. Ông đặt tay lên trán của một thằng, cảm nhận hơi lạnh phà phà ra, lạnh buốt cả bàn tay, vội vàng rụt lại rồi nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì vậy trời, sao lại như thế?" Ông đặt tay lên trán của bọn nhỏ thêm một lần nữa, nhưng cảm giác vẫn như cũ không khác là bao. Ông đi chạy vào chỗ đặt chiếc tủ bàn gỗ, mở ra lấy một sợi chuỗi làm bằng dâu tằm đặt trên giường cho ba đứa. Xong ông tiến đến trước mặt những người nhà bọn nhỏ rồi thở dài: "Bây giờ chú nói thẳng với anh chị này, hiện tại không biết nguyên nhân tại sao bọn nhỏ nó lại như vậy. Bây giờ chúng ta cần phải canh chừng quan sát thêm." Nghe ông Năm nói, cả đám người òa lên khóc bù lu bù loa. Ông Năm chỉ biết an ủi một vài câu rồi chờ ra bên ngoài kêu mọi người tản ra vì trời cũng đã tối. Xong rồi ông ngồi xuống bên bàn trà, quay mặt nhìn vào trong bọn nhỏ đang nằm mà suy ngẫm. Đến cả ông chẳng biết chuyện gì xảy ra, huống chi là tí má bọn nhỏ. Ông ngấp một ngụm trà nhỏ rồi lầu bầu: "Chuyện gì đang ập xuống cái xóm Phước Long vậy chứ? Mong chỉ là những chuyện đơn giản." Rồi ông lại đưa mắt nhìn ra xa xăm. Đến hôm nay là ngày thứ ba bọn nhỏ ngất xỉu, thế nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tình hình thì mỗi lúc một xấu hơn. Đầu môi gương mặt dần nhợt nhạt chuyển sang tím tái. Tia má của chúng lo suốt vó chạy đôn chạy đáo, cúng kính đủ thứ lễ chuyện trên đời, nhưng cũng không khả quan là mấy. Ông Năm thấy tình hình như vậy thì không để được lâu. Buổi sáng ông đội cái nón lá bước lên trên trường học xem tình hình trên đó. Lên đến nơi thì nắng cũng qua khỏi đầu. Bên trong lớp học, một cô giáo đưa mắt nhìn ra bên ngoài đường thì thấy bóng dáng ông Năm, cô bước ra chào hỏi: "Dạ ông Năm lên đây chơi hả?" Cô giáo cũng là người trong xóm Phước Long cho nên không xa lạ gì. Ông Năm cười rồi hỏi: "À, dạo này việc dạy học ổn chứ?" "Công việc của con ổn ông ạ. Nhưng mà bọn nhỏ lúc trước học không biết tại sao, phải bữa nay lại không có đi học nữa." Ông Năm liền cau mày: "Cái gì lạ vậy?" "Dạ con cũng tính đi hỏi nhưng mà chưa có thời gian." "Vậy bây có biết ba thằng nhỏ ở xóm mình bị ngất xỉu chưa?" "Dạ Lộc Đình hết thì con biết, ba em ấy rồi ông Năm." Ông Năm mỉm cười gật đầu rồi bảo: "Thôi bây giờ đi, bây vào ghi cho ông Năm danh sách đi, rồi ông Năm đi từng nhà mà hỏi thăm cho." Cơ giáo nghe vậy thì liền xua tay: "Dạ không được đâu ông Năm ơi, ông già cả rồi, ở sức khỏe này kia cũng không tốt, chuyện này chắc để con dành con đi cũng được." Ông Năm liền cười rồi bảo: "Ông không sao, mày cứ ghi trong một danh sách rồi ông đi dùng cho, sẵn tiện đây cũng hỏi vài chuyện." Nghe thấy như vậy thì cô giáo mới chịu, xoay người vào bên trong ghi một danh sách bọn nhỏ trong lớp nghỉ học mấy hôm nay. Vài phút sau bước ra, trên tay là một tờ giấy ghi chẳng chịt những em học sinh đang nghỉ. Ông Năm đọc sơ qua, cũng gần chục đứa. Hơi nghi ngờ một chút, rồi đút tờ giấy vào bên trong túi áo, xoay người đi qua các xóm bên cạnh hỏi han. Lần mò vài chục phút, ông Năm cũng đến ngôi nhà đầu tiên có học sinh nghỉ. Bước đến cửa, ông lên tiếng gọi: "Cho hỏi có ai nhà không?" Một giọng phụ nữ lên tiếng đáp lại: "Có, ai đó?" Người phụ nữ từ dưới bếp chạy lên, nhìn đứng trước cửa nhà mình một vài giây thì nhận ra được là ai. "Ờ, chú Năm, chú qua đây chi vậy?" Ông Năm nhìn người phụ nữ cũng quen mặt, chắc là do một lần bốc thuốc để uống cho nên người phụ nữ cũng biết ông. Ông Năm mỉm cười bước vào bên trong nhà rồi ngồi xuống đoạn hỏi: "Cho chú hỏi thằng cu nhà bay đâu rồi?" "Dạ, nó ngủ ly bì hai hôm nay rồi chú Năm." Ông Năm liền gấp gáp hỏi: "Đâu, nó đâu, bây dẫn chú vào coi qua." Người phụ nữ gật đầu dẫn ông Năm đi vào căn buồng của thằng cu con đang nằm ngủ. Ông Năm tiến đến bên giường nhìn kỹ gương mặt nó. Bây giờ mặt mày của thằng bé tái nhợt, có vẻ không còn chút sức sống gì cả. Ông Năm cau mày quay sang người phụ nữ rồi hỏi: "Giờ bây có đưa nó đi trạm xá gì chưa?" "Trạm xá thì xa, nhà chúng con thì nghèo nên cũng không biết sao cả. Giờ nhà con cũng chỉ có mình nó, con cũng..." Người phụ nữ lúc này nghẹn lại. Ông Năm đặt tay lên trán của thằng bé thì cảm giác y như chạm lên trán của ba thằng nhỏ trong xóm. Vội vàng rút tay lại, ông nghiến răng một cái quay lại nhìn người phụ nữ: "Thôi, mày cứ chăm sóc cho nó thật tốt, để ngày mai chú đem cho nó một thang thuốc." Người phụ nữ gật đầu cảm ơn, xong ông Năm bước ra bên ngoài đi đến nhà tiếp theo. Trên đường đi, ông cũng nghi ngờ chuyện này có một thế lực nào đó gây ra, chứ không phải đơn giản chỉ là một vụ ngất xỉu. Ông Năm trên đường đi không ngừng thở dài mà suy nghĩ về những chuyện đó. Đến chiều thì ông cũng đi hết những nhà có học sinh nghỉ và kết quả vẫn y như vậy. Ông Năm càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Ông quay lại trường thông báo với cô giáo về chuyện mình đã biết. Cô giáo nghe thấy như vậy chỉ thở dài một hơi. Ông Năm với nét mặt suy tư xoay người trở về. Đúng lúc này có một tiếng hét đằng sau lưng vang lên. Ông Năm quay ngoắt lại chạy như bay về hướng phát ra tiếng hét. Cô giáo nghe vậy thì lên tiếng căn dặn bọn nhỏ ngồi yên. Cô chạy ra đằng sau trường. Bây giờ cô mới thấy ông Năm đang ôm một đứa nhỏ trong lòng sát bên bụi cây. Ông Năm ra sức an ủi đứa bé gái độ chừng hơn 10 tuổi. "Nín đi con, chuyện gì nói ông Năm nghe." Cô giáo đứng sau lưng cũng lên tiếng: "Có chuyện gì xảy ra với ông Năm?" Ông Năm lắc đầu không trả lời cô giáo rồi an ủi đứa bé: "Nín đi con, không sao đâu, nín đi nào." Sau một lúc dỗ dành thì đứa bé gái cũng nín khóc. Nó thút thít chỉ ngón tay của mình qua bên bụi rậm rồi mếu máo: Bên đó, ông ơi, ông ơi." Nó hoảng sợ nên không thể nói ra được. Buồng ông Năm giao đứa bé lại cho cô gáo, rồi từng bước tiến về chỗ bụi rậm. Ông đưa tay vén lớp cây cỏ. Tá Hỏa lùi về đằng sau đứng không vững, té bẹm xuống dưới đất. Cô giáo thấy vậy thì lớn tiếng: "Có chuyện gì với ông ơi?" Ông Năm hướng ngón tay vào bên trong rồi lắp bắp không thành câu: Chết rồi." Trong bụi rậm bấy giờ là thi thể của một đứa bé trai. Hai hốc mắt dị máu, gương mặt trắng bệch. Dưới bụng còn có một con dao nhỏ dính toàn ra máu. Môi vẫn mỉm cười, đang nằm với tư thế thả lỏng. Ông Năm sau một lúc sợ hãi cũng dần bình tĩnh trở lại. Cô giáo đang ngồi bên cạnh ông cũng không dám mà vén bụi cỏ ra xem tình hình bên trong. Ông Năm đứng dậy trên trán lấm tấm mồ hôi, quay sang cô giáo rồi bảo: "Né ra đi, bên trong kê lắm đứa con ạ." Nghe vậy cô giáo ấm đứa bé ra xa. Ông Năm hít một hơi thật sâu tiến đến bên bụi cỏ, vén ra một lỗ có thể nhìn vào bên trong. Cô giáo đưa mắt nhìn thì hét toáng cả lên. Cô giáo tung người mà chạy đi. Ông Năm dù chứng kiến nãy giờ nhưng khi nhìn vẫn cảm thấy sợ. Một lúc sau mọi người ở gần đó hay tin cái chết thì chạy qua. Bây giờ một người chừng xóm bên cạnh, thêm vài thằng thanh niên cùng với ông Năm bước vào trong bụi rậm đem thi thể đứa bé lên, đặt lên một tấm chiếu trải ở dưới đất. Cô giáo dù rất sợ cố gắng bước lại xem là ai. Xem một lúc thì cô biết đứa bé đó là ai. Đi ra bên ngoài nói với ông Năm và mọi người. Thằng bé con của chị Ba Sang ở xóm Ninh Hòa đó cô chú. Nghe vậy thì mọi người cuốn xác chồng chiếu đem về nhà cho tía má lo hậu sự. Ông Năm thấy việc cũng đã đâu vào đó xoay người đi về nhà mình. Chuyến đi này cũng không vô ích. Ông cũng hiểu đôi phần trong câu chuyện về các đứa trẻ. Đàn ông nhớ lại gương mặt của cái xác thằng bé nằm sau trường. Gương mặt đó làm ông có chút lo lắng hoảng sợ. Ông thất thểu đi trên con đường trở về nhà. Đến khi về ông nghe thấy tiếng hét lớn của những người dân chung quanh. Khi không tìm thấy mấy đứa nhỏ đang hôn mê, ông Năm tiến đến rồi hỏi. Chuyện gì vậy hả? Má của thằng cu đỉnh mếu máo. Chú Năm ơi, đột nhiên bọn nhỏ biến mất rồi. Làm sao biến mất? Có người canh chừng cơ mà. Ông chạy vội vào trong chỗ giường có ba đứa nhỏ hôn mê. Ấy vậy mà chỉ là một chiếc giường trống trơn. Ông cau mày rồi lầu bầu. Quái lạ. Mọi chuyện càng lúc càng rối là sao? Xong ông cùng mọi người chạy ra để tìm những đứa bé. Được khoảng 8 giờ tối đèn dầu đèn đuốc sáng trưng cả một vùng. Mọi người vẫn ra sức tìm những đứa nhỏ. Nhưng tất cả chỉ là con số không. Cứ như bọn nhỏ bốc hơi. Ông Nam nhìn mọi người rồi lớn tiếng. Mọi người dừng lại đã. Mọi người dừng lại quay sang nhìn. Ông Nam bước vài bước ra phía trước mặt mọi người rồi đoạn bảo. Trời cũng đã tối. Mọi người coi về nhà ngày mai chúng ta tìm tiếp. Chiều giờ dằn vặt cả một vùng rồi ai cũng đã mệt mỏi. Tìm á mấy đứa nhỏ nghe vậy thì chỉ biết xuôi theo. Chiều giờ mọi người cũng đã tìm hết cả. Sau một hồi thảo luận thì mọi người cũng ra về. Ông Nam an ủi tía má bọn nhỏ thêm một lúc rồi cũng trở về. Đã mắt nhìn quanh nhà của mình bấy nhiêu năm, nhưng hôm nay nó có chút lạnh lẽo u ám đến lạ. Hơi cau mày, ông nhanh nhẹn bước vào bên trong phòng, soạn ra vài ba bộ đồ như dự tính đi đâu đó. Ngồi xuống bàn lôi giấy bút ra ghi một số việc trong đó, để rồi có một cái lọ rỗng nước dán lên trên tờ giấy vừa ghi. Làm xong hết mọi thứ, ông bước ra bên ngoài kéo cánh cửa lại rồi rời khỏi thôn. Thế nhưng mà chẳng biết ông đi đâu khi nào về. Sáng hôm nay trên trường học lại có một chuyện chấn động diễn ra. Một xác trẻ nhỏ được tìm thấy ngoài bãi đất trống, thi thể bốc mùi hôi thối nồng nặc như thể chết cả chục ngày. Đôi mắt của cái xác mở trừng trừng dường như sợ hãi một thứ gì trước khi chết. Đến lúc này bên công an không còn ngồi yên được nữa, họ bắt đầu điều tra. Nhưng chung quy thì không có bằng chứng hay bất cứ thứ gì gọi là án mạng. Cái xác được đưa về nhà để an táng. Bây giờ trường học vắng vẻ đến lạ. Bởi sau hai cái chết bất thường của hai đứa trẻ nên chẳng ai dám cho con của mình học tại đây. Lác đác chỉ còn một vài đứa nhỏ đến học. Cô giáo thì vậy chỉ biết thở dài. Dù cô có hơi sợ nhưng trách nhiệm của mình còn cao cả hơn những việc ấy. Cô giáo nhìn đám học trò chỉ còn 5 đứa phía dưới, cô nói lớn. Hôm nay chúng ta nghỉ học nha mấy con, chẳng hôm nay có ai đâu. Một đứa bé gái có vẻ lớn nhất đứng dậy bảo. Cô ơi, nay mấy đứa con rảnh mới đi học được, cô không dậy là bọn con còn lâu mới đến được đó. Nhưng mà Tiên ơi. Cô giáo thở dài sau một lúc đắn đo thì quyết định dạy cho bọn nhỏ. Đến khoảng chiều việc học đã xong, cô giáo lên tiếng căn dặn. Mày đều về cẩn thận nha, tối không có được quay lại trường nghe chưa. Cả 5 đứa vâng dạ một tiếng rồi cất bước rời đi. Trước khi đi còn bé Tiên quay lại nhìn chỗ cô cất mấy quyển sách dạy học, dường như nó đang dự tính một điều gì đó. Đến khi cô giáo ngẩng đầu lên, con bé mới chịu rời đi. Cô giáo đưa ánh mắt hoài nghi nhìn bóng lưng của con bé rồi nhanh chóng rời đi theo. Còn Tiền sau khi về nhà cất cặp sách, cơm nước xong thì cùng một thằng trong xóm ra ngoài đầu đường bàn tính lên trường. Còn Tiền quay sang hỏi thằng bạn. Mày có sợ không Đăng ơi? Thằng Đăng liền lắc đầu trả lời. Tao nhỏ lớn sợ cái gì ngoài má ta đâu. Còn Tiền thì bạn của mình tự tin như vậy cũng đỡ lo phần nào, nó đoạn nói. Sợ tao với mày đi lên trường học đi. Thằng Đăng gật đầu. Hai đứa mon men trên con đường của thôn dẫn đến trường học. Trên đường đi có vài người lớn thấy hai đứa nhỏ đi đâu buổi tối như vậy, nhưng mọi người cũng không hỏi chúng. tay thằng Đăng còn cầm theo cây đèn dầu dự trù buổi tối. Đến khoảng 6 giờ, hai đứa cũng đến được trường. Chúng nó liền lèn đi vào trong trường bởi vì bây giờ bên ngoài đã có người canh chừng. Sợ có đứa nhỏ vào đây chơi những trò dại dột, cho nên trong thôn đã cử người đến. Tiền và Đăng vào đường đến trong lớp học, thì bỗng dưng hai đứa cảm nhận được một cơn gió lạnh. Nó lạnh hơn thường ngày rất nhiều. Lúc này con Tiên có chút run rẩy. Mày coi mở cửa đi Đăng. Cứ để tờ tờ chứ. Thằng Đăng quèn que diêm lên thắp cây đèn dầu, xong nó lôi từ trong túi áo ra một cây kim nhỏ để mở ổ khóa. Nó loay hoay một lúc cũng chưa mở được, còn Tiên thì sốt ruột hối thúc. Nhanh đi Đăng ơi, mày từ từ. Thằng Đăng hét lên trả lời. Con Tiên chưa kịp bịt miệng lại thì nó đã hét lên, vô tình đánh động ông chú giữ cửa bên ngoài. Ánh đèn dầu bên ngoài phất lên trên bầu trời. Hai đứa hoảng sợ toan quay người bỏ chạy, thì vô tình chúng nó lại chạy ra ngoài bãi đất trống. Ông chú canh chừng đến nơi, thấy cây đèn dầu với cây kim nhỏ dưới đất, đưa tay lên ông lầu bầu. Mấy cái thằng này không sợ chết sao mà đến đây hả? Mà trường này có gì để chúng mày lấy đâu chứ? Ông cầm cái đèn dầu xách ra ngoài trước. Bây giờ phía đằng sau hai đứa nhỏ đang trốn sau bụi cây. Thế ông chú kia vừa đi chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Cả Tiên phì cười bảo. Nguy hiểm quá mày. Thằng Đăng cũng cười lại. Nhưng cái nụ cười của nó có chút lạ, làm cho con Tiên phải quay lại nhìn. Vừa thì nó bật ngửa người ra, miệng muốn thốt lên, mặt cắt không còn giọt máu. Khi mà giờ đây trước mặt nó là thằng Đăng, với con mắt toàn lòng trắng, trong miệng phì phò ra lớp khói đen. Lớp khói ấy liên tục bay đến mặt con Tiên, một dòng cười quái dị vang lên. Chúng mày không sợ chết thà, lại dám đến đây. Nhưng mà kệ, ta muốn giết hết. Thằng Đăng quay mặt sang bên cạnh lấy một nhánh cây khô, xong nó cầm lên nhìn con Tiên. Đứa nào chết trước? Con Tiên chỉ biết trợn trừng mắt, mặc cho thằng Đăng làm gì thì làm. Thằng bé cười nhếch mép rồi giơ cao cái cây lên. Một tiếng nhánh cây nhỏ nhọn cắm thẳng vào trong cổ họng. Máu bắn ra như suối. Máu rơi lên cả gương mặt của Tiên. Nó nhìn thấy nụ cười ghê sợ của Đăng, rồi nhánh cây vẫn cắm vào trong cổ họng của nó. Không một tiếng đau đớn, chỉ có nụ cười trên môi. Còn Tiên sợ quá ngất lịm đi, chẳng biết chuyện gì diễn ra sau đó. Buổi sáng hôm sau, tiếng người nhốn nháo, bước chân dồn dập mới làm cho con bé thức giấc. Con bé ngồi bật dậy hoảng loạn, tay chân cua quào, miệng thì hét lên những câu đầy vô nghĩa. Bên ngoài mọi người nghe tiếng động vội vàng chạy ra. Vừa đến nơi, đầm vào mắt mọi người là gương mặt dính đầy máu của bé Tiên. Bên cạnh là thi thể của thằng Đăng đang tím tái. Tía má còn bé Tiên thấy vậy nhào đến ôm con. Rồi còn tía má thằng Đăng nhào đến ôm xác của con gào khóc. Mọi người chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hỏi bé Tiên thì nó toàn khóc rồi chỉ tay lung tung. Đến buổi trưa thi thể cũng được bên công an kiểm tra xong. Nhưng mà lời khai vẫn chờ con bé Tiên giải thích. Mà giờ tinh thần của con bé không được bình thường. Nó đã trở nên bấn loạn, không kiểm soát được hành động của mình. Đầu buổi trưa, cái thi thể của thằng Đăng cũng được đưa về nhà lo tang sự. Những cái chết kỳ quặc diễn ra nên trường học cũng đã cử người canh chừng, không cho bất cứ ai vào đến cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Đám trẻ con trong thôn bên cạnh cũng bắt đầu hôn mê mà không rõ lý do. Có người đưa đi khám bệnh viện lớn nhưng cũng không tìm được nguyên nhân. Bên xóm Phước Long vẫn chưa tìm được ba thằng bé mất tích. Tiếng má của chúng nó ngày càng bất lực. Và trong xóm qua tìm ông Năm thì không có thấy ông. Chỉ thấy tờ giấy đặt trên bàn, lật ra đầm thì đại khái là ông Năm đi tìm một ai đó, căn dặn mọi người cẩn thận cửa nẻo chờ ông về. Và trong tờ giấy không ghi là ông đi đâu cả. Đến khi dần trở về tối, cả xóm bắt đầu tắt ánh đèn chuẩn bị đi ngủ, thì tiếng chó tru lên từng hàng dài. Trên con đường lộ nhỏ chỉ có gió thổi nhẹ qua từng ngọn cây. Một bóng người lững thững bước đi trên con đường. Dường như nó đi trong vô thức. Không biết bao lâu nữa nó đến được gần ngôi trường. Phía trước một bóng đen mặc bộ đồ theo kiểu tướng quân vẫy tay gọi nó đi theo. Thằng bé cứ như vậy đi mà không biết nguy hiểm phía trước. Nó đi xuyên qua đám người đang canh chừng ngoài cửa. Mà đám người canh chỉ cảm nhận được một cơn gió thổi qua. rồi gục xuống bàn ngủ tiếp. Thằng bé cứ như vậy đi đến bãi đất trống, một giọng nói hối thúc vang lên. Cầm cây, đâm đi, nhanh lên. Thằng bé cúi xuống nhặt một nhánh cây nhỏ nhưng nhọn hoắt, mỉm cười đưa lên cổ của mình. Thì bỗng đâu có một cục đá ném thẳng vào tay, làm cho viên đá rơi xuống đất. Thằng bé cùng lúc choàng tỉnh dậy đảo mắt nhìn chung quanh. Thế chỗ này xa lạ, không phải nhà mình, nó muốn hét lên cầu cứu. Nhưng cổ họng nó như bị thứ gì đó bám chặt, không thể phát ra được. Một bóng người mặc đồ bà ba chạy vào toan kéo tay thằng bé lôi về đằng sau. Bóng đèn phía trước mặt lập tức gào lên đầy tức giận. Dám phá chuyện tốt của tao. Người mặc đồ bà ba màu đen lôi thằng bé đến chỗ an toàn giao cho một người. Thằng bé ngẩng đầu lên nhìn thấy ông Năm, còn người mặc đồ bà ba thì không biết. Ông Năm lau nước mắt cho đứa bé rồi đoạn bảo: Con im lặng, rồi ông Năm đưa con về. Thằng bé gật đầu. Ông Năm ngẩng lên nhìn người mặc đồ bà ba: Có giải quyết được không ông Tre? Người mặc đồ bà ba quay lại trả lời: Chưa biết, thử rồi tôi mới biết được. Nó còn giữ ba sinh mạng nữa nên tôi không dám làm liều. Ông Năm gật đầu. Ông Tre đưa mắt nhìn cái bóng đen rồi hỏi: Tại sao ngươi muốn hại người? Tại sao hả? Tôi muốn cai trị cả cái thế giới này. Mày hơi tự tin quá mức rồi đó. Ông liền lấy trong túi ra hai lá bùa nhỏ bằng ngón tay, đưa lên niệm chú ngữ. Lá bùa nhanh chóng bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Ông liền ném mạnh xuống đất. Ngọn lửa đỏ đột nhiên cháy theo một đường dài, bén đến chỗ cái bóng đen. Hắn liền tung người lui về đằng sau. Ngọn lửa cháy đến chỗ nó vừa đứng thì cháy lớn rồi dập tắt. Ông Tre lại lấy ra thêm một cây kiếm bằng gỗ, thanh kiếm dài khoảng 1 mét. Ông ném thanh kiếm lên không trung niệm chú. Khi chỉ còn một câu nữa thì đằng sau lưng có 3 bóng người nhào đến đè ông xuống đất. Thanh kiếm theo đó mà rớt xuống. Bóng đen nhân cơ hội đó mà bỏ trốn mất dạng. Ông Tre nghiến răng ken két đầy tức giận. Người đè ông phía trên nhốn nháo: Bắt được rồi, bắt được rồi. Ông Năm đang đứng bên buông đứa bé ra chạy đến khuyên căn: Bỏ ra đi mấy chú ơi, bỏ ra. 3 người kia liền ngẩng đầu lên nhìn xem là ai. Theo ông Năm thì một người liền hỏi: Ơ, chú Năm đi đâu đây? Ông Năm liền bảo: Bỏ ra đi, ông này là bạn chú. Sau một hồi giải thích thì mọi người cũng buông ra. Bây giờ ông Năm rời đi là đến ngôi miếu ở tỉnh khác, đến nhờ ông Tre một thì cũng coi giúp mình ở xóm mình có chuyện gì. Ông Tre tính toán thì cũng biết được chuyện không lành, cho nên cùng ông Năm trở về, may mà đúng lúc cứu được thằng bé. Mấy người canh ở đó nhìn ông Năm rồi hỏi: Vậy xóm mình có chuyện gì với chú Năm? Ông Tre trả lời thay: Không phải mấy chú, là lúc nãy tôi có thể bắt được nó rồi đó. Một người liền lên tiếng hỏi: Bắt ai vậy chú? Lúc nãy còn có thấy ai đâu. Ông Tre liền chép miệng: Mấy chú không thấy nó là phải, nó là quỷ cơ mà. Ủa, ma quỷ có thật hả chú? Bây người thường không có thấy nó là đúng. Mà thôi, bây đi về đi, ở đây nguy hiểm lắm. Bây giờ tao cũng về nghỉ ngơi, mai giải quyết nó sau. 3 người kia gật đầu vâng dạ một tiếng. Ông Năm cùng ông Tre đưa thằng bé về nhà. Thằng bé cũng là một người nhà trong xóm Phước Lâm, cho nên cũng dễ tìm. Ông Năm tiện thể hỏi một ít chuyện khi mình đi vắng, thì biết được một cái chết nữa diễn ra ở trong trường, và một đứa bé giờ điên dở dại. Nắm bắt được tình hình, ông Năm cùng ông Tre trở về nhà mình nghỉ ngơi, sẵn tiện bản kế hoạch cho ngày mai. Ông Năm nhìn qua ông Tre rồi nhẹ giọng: Bởi đứa nhỏ kia có sao không ông Tre? Ông Tre liền tặc lưỡi: Không có sao đâu. Nó phải dùng 3 đứa kia khi mà đủ tất cả và đảm bảo mạng sống của nó, thì khi có một thể pháp cao tay xuất hiện. Ông Năm liền cau mày: Vậy là ông không thể diệt nó sao? Ông Tre khẽ lắc đầu bảo: Tôi thì có thể diệt được nó bất cứ lúc nào, nhưng mà phải đợi coi sao. Ông Tre đứng dậy trở vào bên trong giường nằm xuống nghỉ ngơi sau một ngày dài. Ngày hôm sau, ông Tre cơm nước xong thì lên trên trường học quan sát tình hình. Ông phát hiện ra bên trong hốc bên cạnh lớp học xuất hiện một nghi lễ kỳ lạ. Mà chiếc kính bị vỡ, ông phát hiện ra là tại vì dưới chỗ chiếc kính còn có một hình vẽ lạ, nhưng chung quanh lại không có nhang, ông lầu bầu. Có lẽ nghi thức cầu này không thành công, nhưng mà có một ai đó đem vật dẫn đi rồi. Ông Tre rào bước ra ngoài bãi đất trống, lục lọi một lúc ông phát hiện ra mấy que nhang chưa tàn mà nó lại bị gãy ngang. Ông nhặt lên nhăn mặt suy nghĩ. Một lúc sau thì cũng đoán được 8-9 phần về chuyện con quỷ kia xuất hiện. Đốt một cây nhang vào trong túi áo rồi trở về nhà. Về đến liền lấy cuốn sách phép thuật, lần từng trang xem bên trong. Sau một lúc tìm kiếm, ông cũng thấy một nghi lễ y như dưới chiếc gương bên cạnh lớp học. Đọc xong một lượt, ông Cha lẩm bẩm: vậy là nó ở bên nghi lễ đạo giáo rồi. Ông Năm bảo bên ngoài bước vào, ông Cha cất tiếng hỏi: ông Năm, cái xóm này có ai có thánh giá không hả? Ông Năm ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: có, mà ông hỏi gì vậy? Chuyện đó không quan trọng, bây giờ ông đi mượn cho tôi một cây nhỏ đi. Ông Năm nhìn sắc mặt nghiêm trọng của ông Tre thì cũng nhanh chân làm theo. Một lúc sau ông Năm quay về, trên tay còn có thêm một cây thánh giá nhỏ, dài độ một găng tay, đưa cho ông Tre. Ông Tre nắm lấy trong lòng bàn tay, cảm nhận một thứ gì đó, xong mở bừng mắt ra đặt cây thánh giá lên bàn, quay sang ông Năm rồi bảo: bây giờ ông kêu thêm vài người nữa đi đến trường học đi. Chỉ vậy? Ông Năm hỏi lại. Ông Trẻ lấy trong túi sách của mình đem theo 4-5 lá bùa đưa cho ông Năm. Đi đến đó nhớ mang bùa này theo, hãy tìm kiếm chung quanh sẽ thấy chuyện bất ngờ. Ông Năm cầm lá bùa trong tay, xoay người trở ra bên ngoài tìm vài người đi cùng đến trường học. Ông Năm kêu thêm 4 người nữa. Tới nơi mọi người lục tìm chung quanh, chỉ biết ông Năm kêu tìm. Đến khi mà chợ đồ dần về chiều, mọi người mon men theo con đường phía sau trường dẫn đến mãi nghĩa địa ở ngoài ruộng. Trời vừa sập tối, 5 người bỗng nghe tiếng khóc khẽ khẽ của ai đó. Mọi người bèn đi theo tiếng khóc. Khi đứng trước một cái hố nhỏ, mọi người nghe tiếng khóc vọng lại từ bên dưới. Ông Năm lớn tiếng hỏi xuống: có ai dưới không? Ở phía dưới dường như nghe thấy đến khóc trả lời, nhưng tiếng nói nó cứ vang vọng: cứu, cứu. Đám người phía trên chỉ nghe được bấy nhiêu đó. Một người xung phong xuống dưới tìm hiểu, liền trèo xuống dưới cái lỗ chỉ vừa đủ một người. Cái hang này do sạt lở nhiều cho nên càng lúc càng sâu. Khi xuống dưới, người đàn ông có chút bất ngờ khi ở dưới đó càng lúc càng rộng, đủ để cho một người đứng. Xung quanh cũng rộng rãi, sành nhão dưới chân càng lún xuống. Người đàn ông lên tiếng gọi: có ai không? Giọng của một đứa bé thì thều bên trái của người đàn ông: đây, cứu con. Người đàn ông không nhìn thấy gì, liền lấy que diêm thắp lên rọi coi có chuyện gì. Vừa thấy thì người đàn ông có chút hoảng sợ, khi bên chỗ đó có ba đứa nhỏ co cụm lại với nhau, gương mặt tái nhợt. Vậy giây sau thì cũng nhận ra là ai. Chẳng ai khác ngoài thằng Hết Đình Lập. Người đàn ông ngước lên trên miệng hố rồi nói lớn: thì ba đứa nhỏ được, chú Nam ơi, nhanh cứu bọn nhỏ. Người đàn ông đưa tay kéo bọn nhỏ rồi chạy đi lấy dây kéo ba đứa nhỏ lên trên. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ thì cũng đưa được ba đứa nhỏ lên. Chúng nó cũng ngất lịm, cơ thể ốm đi thấy rõ, mặt mày tái nhợt. Ông Năm liền kêu đưa bọn nhỏ về nhà. Ba người đàn ông liền cõng bọn nhỏ lên lưng định xoay người đi. Đột nhiên chung quanh gió nổi lớn, liên tục tấp vào mặt của 5 người. Một bóng đèn đột nhiên chặn ngay trước đường đi. Ông Năm thấy vậy thì hét lớn: lùi về sau nhanh lên. Bóng đèn kia nhìn đám người, đột nhiên nó biến cao hơn 2 mét, một dòng cười lanh lảnh trong gió: chúng mày muốn làm gì? Ông Năm nhăn mặt tức giận gào lên: mẹ kiếp, hại người mày muốn gì nữa? Hắn hừ lạnh giơ một cánh tay lên chỗ ông Năm. Đồng lúc này từ trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng sáng chém mạnh xuống. Cả cơ thể của nó như bị chém ra đứt làm đôi. Ông Tre như một cơn gió chạy xuyên qua cơ thể của hắn đứng trước mặt mọi người. Ông Tre nhếch mép cười rồi bảo: mẹ kiếp, tưởng không có tao hả? Tao chờ mày từ chiều rồi đấy. Hắn sau khi bị chém thì dần hiện rõ gương mặt của mình. Trên trán mọc ra một cái sừng như là con tê giác. Hàng lông mày rậm dài rủ xuống hai bên. Trên lỗ mũi thủng một lỗ lớn. Hắn nhìn ông Tre mà nghiến răng nghiến lợi: mày muốn diệt tao sao? Ông Tre mỉm cười gật đầu thay cho câu nói. Hắn cười lớn như là chế nhạo ông Tre: mày chỉ là một thằng học phép, muốn diệt ta thì cũng là một việc bất khả thi. Ông Trang nghe vậy chỉ cười thầm trong bụng, được cây thánh giá lên được trước mặt của nó. Cây này hả? Hắn nhìn cây thánh giá có chút hoảng sợ rồi bảo, rồi ngươi làm gì ta hả? Ông Tre không nói nhiều, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu xuống đất, rồi cầm thánh giá lên trên. Đột nhiên chung quanh như là ngưng động lại, gió yên tĩnh. Hắn thấy là đưa ánh mắt hoài nghi nhìn ông Tre. Trần từ cây thánh giá xuất hiện một lớp khói đỏ vàng đang xen bay ra. Lớp khói nhanh chóng bám lấy cơ thể của hắn. Hắn cũng muốn bay đi trước khi mà lớp khói bám dính lấy mình, nhưng không thể di chuyển dù là nửa bước. Một giọng nói có phần uy nghiêm vang vọng xuống. Diệt! Cơ thể của hắn bị lớp khói đó bám siết chặt. Tiếng gào đau đớn của hắn vang vọng. Khoảng chừng một phút sau, từ trong lớp khói đỏ vàng bay ra hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti. Ông Trẻ thấy mọi chuyện cũng đã được giải quyết, chống tay xuống đất thở hổn hển. Ông Năm lao đến đỡ bạn của mình rồi hỏi, ông sao vậy? Ông Trẻ liền lắc đầu, không sao cả. Đoàn ông quay lại đằng sau rồi nói lớn, đưa bọn nhỏ về nhà đi, nhớ phần nước gừng cho bọn nhỏ. Mấy người đàn ông phía sau nhanh chóng đưa bọn nhỏ về nhà. Ông Trẻ với tay túm lấy thánh giá trong tay mỉm cười, rồi đừng ông dìu trở về. Về đến nhà, ông Trẻ cũng lăn ra ngủ quên cả trời đất. Sáng hôm sau ông tỉnh dậy thì đã thấy bên cạnh giường có tô cháo còn chút ấm. Từ tay với lấy tu một hơi vào trong bụng. Vừa ăn xong ông Năm cũng quay trở về. Nhìn thấy bạn của mình đã tỉnh dậy lên tiếng hỏi, thế trong người sao rồi? Ông Trẻ mỉm cười rồi trả lời, khỏe như trâu đó mày. Mà ông cho tôi hỏi chuyện này, sao hôm qua ông xuất hiện đúng lúc giải cứu bọn tôi? Chắc ông cũng biết mấy đứa nhỏ bị nhốt ở đó có phải không? Ông Trẻ mỉm cười rồi bảo, mấy đứa nhỏ ở đó thì tôi không biết, tìm được chỉ là tùy duyên. Còn sau thì tôi đến đúng lúc là do tôi cảm nhận được từ những lá bùa ông đem theo. Vậy tại sao ông không đi cùng bọn tôi? Nếu tôi đi cùng, con quỷ kia nó sẽ trốn đi. Nó không thấy tôi định xuất hiện hốt trọn. Từ khi bước đến trường là nó đã theo dõi rồi. Ông Năm gần gũ ra điều đã hiểu. Thời gian thoáng chốc đến tuần sau, ông Trẻ giải quyết mọi chuyện đã xong thì trở lại với ngôi miếu. Trường hầm sau việc ấy cũng đã được chú ý đến, cho nên khoảng một năm sau được nhà nước xây lại thành một ngôi trường mới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.